chồng trước có độc hợp đồng hàng thì đoạt con. Chương 7, thư ký tiêu chuẩn 1, góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Anh từ từ đi tới, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng kéo ra khóa kéo váy của cô, khóe môi hơi có chút lạnh, nhẹ nhàng dán tại phía sau cổ cô tuyết trắng, nhẹ nhàng cọ sát. Hô hấp nóng nóng, mềm nhẹ dâng lên tại sau tai của cô, có chút tâm ngứa khó nhịn. Quần áo rơi xuống, nhìn thân mình cô trơn bóng, anh vừa lòng gật đầu, đầu ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra áo ngực của cô, chậm rãi nói. Tốt lắm, tôi từ giờ chờ đi kiểm hàng. Không nghĩ tới cô lại một phen hất nhẹ ngón tay anh, nhẹ nhàng mặc quần áo lên. Tôi cho rằng, Lâm Thiếu vừa mới là kiểm hàng hài lòng, mới tính toán chọn tôi. Phía bên tôi cũng không lưu hành nợ sổ sách, cô ngẩng đầu lên, mắt vốn lãnh đạm lại bởi vì tư thế hơi hơi xếch lên kia mà tăng thêm nồng đậm mị sắc. Cầu lưu lại, cầu nhắn lại, cầu tiến cử, cầu chia sẻ. Buổi chiều một chút, Mộ Thanh Vũ vừa vào văn phòng, người xung quanh nhìn cô một cái, lặng không tiếng động tiếp tục làm việc. Vừa mới ngồi ở ghế tựa văn phòng thu thập đồ đạc, một câu chế nhạo sắc nhọn nổ vang ngay tại bên tai cô. À, này không phải Mộ phó phòng anh Minh Thần Võ. Sáng suốt, của chúng ta sao? Lời còn chưa dứt, thanh âm giày cao gót thanh thúy truyền đến, không bao lâu, một đôi giày cao gót có gót nhỏ cao 10 cm cùng một đoạn bắp chân trắng nõn xuất hiện tại trong tầm mắt của cô, váy xoay vòng, người nọ dừng lại tại trước mặt cô. Mộ Thanh Vũ lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, say rượu cộng thêm một đêm phóng túng, để cho cả người cô đều đã nhấc không nổi tinh thần. Nghe nói cô tối hôm qua một người liền thu phục Vương tổng xí nghiệp hành thực, đối phương sáng sớm liền tự mình đưa lên tới cửa, thật đúng là lợi hại a. Trên cao nhìn xuống, thanh âm nữ nhân bén nhọn vang lên tại đỉnh đầu cô, Mộ Thanh Vũ mới dừng lại công tác trong tay, từ dưới hướng lên trên, từ từ ngẩng đầu. Váy liền áo in hoa diễm lệ, trên cổ mang theo chuỗi hạt vòng cổ, vòng tai to lớn hơi chút lộ vẻ khoa trương, đầu màu nâu, rất có khí tức thời thượng. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo được cho là xinh đẹp động lòng người, cũng khó trách Mô Thần Huy sẽ nhìn tới cô ta, cho dù làm bình hoa cũng phải có phần tiền vốn mới đúng. Chỉ là gương mặt xinh đẹp kia, rõ ràng mang theo ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Nghe được lời của cô ta, những người khác trong văn phòng đều đã đem ánh mắt tò mò đưa tới. Hơn nữa, cô buổi sáng không có tới. Nữ nhân nói kia, hai mắt trên dưới nhìn cô, một bộ thần thái hiểu rõ. Xem ra cuộc làm ăn tối qua cô nói này, mệt chết đi à, đây đã là trần trụi nghi ngờ cô tối qua là dùng thân thể tới ký hiệp nghị. Dù sao, ông chủ xí nghiệp hành thực là cái đức hạnh gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mộ Thanh Vũ cũng không có tranh cãi, chỉ là lười nhắc nhìn cô ta một cái, lập tức không có hứng thú tiếp tục nằm úp sấp, trong thanh âm còn mang theo nồng đậm mệt mỏi. Từ phó thật sự là nhìn rõ mọi việc, đối với Vương tổng xí nghiệp hành thực quen thuộc như vậy, xem ra bình thường tiếp xúc không ít. Cô thanh âm nhạt nhẽo, lại tựa hồ như là có được tín lực, lập tức liền đâm trong lòng Từ An Khê. Tại bộ phận tiêu thụ mọi người đều biết, năm đó tại lúc Mộ Thanh Vũ cùng Từ An Khê so đấu, nếu Từ An Khê không phải bò lên trên giường tổng giám Ngô Thần Huy, làm sao có thể ngồi vào. Cách chương.